Người Tiên Hành tập 269. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Liễu Phỉ Yên nói, Huyền Hoan đã để lại ký hiệu chỉ đường đến nơi đây, bọn họ hẳn đã tiến vào rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Nhưng Bạc Vũ Kình vẫn đứng yên cau mày. Dọc đường đến đây, 800 trận đạo đồ đã giam giữ rất nhiều cao thủ. Chủ điện kia chắc chắn hung hiểm dị thường, không bằng ta và ngươi ở lại đây. Nhiều người vào như vậy cũng không thiếu hai người chúng ta. Liễu Phỉ Yên nhìn hắn một cái. Bạc Vũ Kình đại nhân sao lại nói vậy? Trận này tuy là giam giữ người, nhưng cũng là cơ hội cho người. Bạt Bạch trận đồ hội tụ sở học cả đời của Đằng Quang. Người bị vây trong đó chẳng phải đang được hưởng đại cơ duyên sao? Một khi lĩnh ngộ được, bằng mấy năm khổ tù đấy. Nàng nhìn về phía chủ điện, trong mắt lóe lên tinh quang. Mà bên trong chủ điện này, nếu ta đoán không sai, nhất định ẩn chứa lĩnh ngộ tối cao của Đằng Quang với trận đạo và thiên đạo. Dù là tu vi của ta và ngươi, đây cũng là cơ duyên hiếm có, đại nhân nỡ lòng nào bỏ qua. Chương 2379. Bạc Vũ Kình trầm tư một lúc rồi nói, được rồi, ta sẽ đi xem thử lĩnh ngộ thiên đạo của Đằng Quang thế nào. Hắn vốn là người có thiên tư trác tuyệt, nếu không vì Ngây Thạch cản trở, có lẽ đã sớm bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Hiện tại bị vô số hậu bối đuổi kịp, trong lòng sớm đã bồn khổ không yên. Cũng hy vọng có thể tìm được cơ duyên, tiến thêm được một bước. Hai người chợt lóe lên, bay thẳng về phía chủ điện. Cửu đỉnh chi chu trên không trung vừa ẩn vừa hiện. Không gian bốn phía liên tục biến đổi, trực tiếp bay về trung tâm chủ điện. Dừng lại trước một tòa tiểu tháp tinh xảo. Bên trong tiểu tháp, trong huyệt động, Đằng Quang vốn luôn lạnh nhạt với người khác. Nhưng lúc này lại đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, khó tin nói. Cửu đỉnh chi chú? Gì cơ? Kỳ Thăng Phong đang ngồi xếp bằng, đối diện, cũng bất ngờ mở hai mắt nói. Khí tức cổ xưa này thật đặc biệt. Chẳng lẽ là siêu phẩm huyền khí cửu đỉnh chi chú? Đằng Quang khẽ gật đầu, thần sắc cổ quái. Không ngờ thanh khí như vậy lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đoạt được. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc là hiện giờ ta lại không hứng thú với thứ đó. Kỳ Thăng Phong cười lạnh. Người không hứng thú, nhưng ta thì có. Đợi giết xong ngươi, ta sẽ đi lấy cửu đỉnh chi chu này về. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, bỗng thét lên một tiếng. Toàn thân xuất hiện vô số ma văn, gào thét cuồng bạo. Quang vượng trên đỉnh đầu một lần nữa hiện lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian tinh bích. Núi non bên trong chấn động dữ dội, thiên băng địa liệt, pháp tướng chân thân. Kỳ Tăng Phong thét lớn, thân hình hóa thành ba đầu sáu tay. Mỗi tay lại cầm một quang cầu kỳ dị, rồi bất ngờ ném lên trời. Sau đó hắn kết ấn liên tục sáu quang cầu hợp lại thành một luồng bạch quang, mạnh mẽ bắn lên không trung. Đùng đùng. Bạch quang xuyên vào quang vựng, khiến cho núi non bắt đầu vỡ nát. Từ trong nhìn ra, từng con núi sụp đổ như quân bài domino bị đẩy ngã. Trong mắt của Đằng Quang lóe lên sát khí, hai tay hợp lại trước ngực. Ngay lập tức năm ngọn núi hiện lên, xếp thành một ngũ hành trận, bay thẳng về phía quang vựng, mạnh mẽ đè xuống. Trong đó có một ngọn núi giả cỗi, quanh thân diễn biến quy tắc tứ quý. Uy bốn ngọn núi còn lại cũng không kém, cũng theo tỏa ra lực lượng kết giới. Năm ngọn núi này liên thủ, cuối cùng cũng áp chế được quang vực. Một luồng lực lượng mạnh mẽ giáng xuống, áp chế pháp thân ba đầu sáu tay của Kỳ Thăng Phong. À, đáng chết! Kỳ Thăng Phong gào thét không cam lòng, buộc phải ngồi xếp bằng trở lại, khôi phục hình dáng ban đầu, khuôn mặt đầy lửa giận. Đằng Quang lạnh nhạt nói. Ăn như vậy, trấn áp ta ư, nên nhục thân của ta không còn kém một bước nữa là đại thành. Đã sớm đánh người thành thịt vụn rồi. Đằng Quang lại nói, sai một ly đi một dặm, huống chi là nhục thân thành thánh, căn bản là hai cảnh giới khác biệt. Trấn áp người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Kỳ Thắng Phong cười lạnh, cứ tiếp tục mạnh miệng đi, huyền khí của ngươi là bản mệnh, cho ta vài canh giờ nữa, ta sẽ khiến cho chúng nổ tung hết, đến lúc đó xem người trấn áp ta thế nào. Ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí. Đằng Quang không để tâm, tiện tay điểm bột chỉ vào hư không. Năm ngọn núi liền chuyển xoay, hóa thành hư ảnh bao phủ toàn bộ không gian tinh bích rồi biến mất. Một khắc sau bên ngoài cung điện, Trên bầu trời hiện ra hư ảnh năm tòa cự phong rơi xuống theo một đạo kim quang. Cái gì vậy? Diệp Phàm đứng trên cửu đỉnh chi chu, trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn thấy quang ảnh che kín bầu trời đang lao đến phía mình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ngũ tuyệt phong. Lý Vân Tiêu hai mắt co rút, kinh hãi quát lớn. Là bản mệnh huyền khí ngũ tuyệt phong của đẳng quang, nhưng chỉ là hư ảnh của nó thôi. Mọi người cùng nhau ra tay đánh tàn nó. Tuy ai nấy kinh hãi nhưng không hề hoảng loạn. Dù sao chỉ là huyền khí hư ảnh thôi. Nếu không có bản thể huyền khí xuyên phá không gian lên đây, thì với lực lượng của cao thủ trên chiến hạm cũng không thể làm gì họ. Mọi người bắt đầu ngưng thần vận khí, chuẩn bị ra tay phá hủy hư ảnh ngũ tuyệt phong. Bất chợt chiến hạm rung lắc dữ dội, Diệp Phàm phun ra một ngụm tiền huyết, thảm thiết nói: "Xin lỗi, ta không chịu nổi nữa." Hắn đã tiêu hao rất lớn khi điều khiển chiến hạm xông qua từng tầng cấm chế của chủ điện, giờ đây dưới áp lực của ngũ tuyệt phong trực tiếp tan vỡ. Cầu đỉnh chi chu đột nhiên hóa thành một đạo kim quang bay vào mi tâm của Diệp Phàm. Trên trán của hắn lập tức hiện lên một ấn ký chiến hạm, quang mang lóe lên rồi biến mất. Khi chiến hạm biến mất, mọi người lập tức cảm nhận được lực lượng cấm chế bên ngoài chủ điện, sắc mặt đại biến, lại thêm ngũ tuyệt phong đè xuống, áp lực cực lớn khiến ngực ai cũng như bị đá đè, không kìm được mà muốn thổ huyết. Diệp Phàm, mau đến đây. Dự uy thế khủng khiếp đó, người bị thương nặng nhất chính là Diệp Phàm. Hắn liên tục phun máu, sắp ngất xỉu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên dị quang, mạnh mẽ xoay chuyển không gian. Thân hình lập tức thuấn di đến gần Diệp Phàm, kéo hắn vào bên trong giới thần bi. Ngay khoảnh khắc đó, hư ảnh ngũ tuyệt phong rơi xuống, trực tiếp giáng lên người của đám này. Lý Vân Tiêu bị chấn bay ra xa, bất diệp kim thân tự động hộ thể, nhưng vẫn có một ngụm máu trào lên cổ họng. Toàn bộ áp lực đổ dồn xuống. Trong khoảnh khắc bị đánh bay, hắn bị ép nhập thẳng vào lòng đất. Mặt đất bị đánh thành một cái hố sâu, kéo dài hơn 10 trượng, để lại một vệt máu thật dài. Lý Vân Tiêu cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu, mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Vì cứu Diệp Phàm, hắn hoàn toàn không phòng ngự, bị hư ảnh ngũ tuyệt phòng đánh trúng. Dù phần lớn lực lượng đã được người khác chia sẻ, nhưng cuộc đánh ấy vẫn khiến cho hắn cực kỳ thảm hại. Còn mẹ nó, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Hắn gượng dậy, nhìn thấy xung quanh toàn là thực vật kỳ quái. Rễ cây to hơn cả chân người, hoa nở phát ra ánh sáng kim loại. Trên mặt đất mọc đầy nấm hồng nhạt đang phun bong bóng. Đăng quang, còn mẹ ngươi. Hắn không kìm được ngửa mặt mắng lớn. Muốn chờ chúng ta đến bao giờ? Lão tử ngươi thật muốn giết ngươi. Đột nhiên một bóng đen lóe lên. Một đóa hoa màu đen bất ngờ nở rộ như miệng lớn lao đến cắn hắn. Miệng hoa đầy răng nhọn còn chảy cả nước dãi. Chương 2380. Tuy rằng Lý Vân Tiêu không sợ, nhưng thật sự cũng cảm thấy rợn người. Hắn lập tức điểm chân lùi nhanh về phía sau. Một đạo hắc quang lóe lên, đoá cự hoa kia bất ngờ phun ra một cái lưỡi dài cuốn chặt lấy hắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Cái gọi là lưỡi thực chất là một dây leo từ trong miệng cự hoa vươn ra, đầy rẫy những chiếc gai nhọn, càng lúc càng siết chặt, muốn xuyên thủng làn da của hắn, nhưng không được. Hắn lập tức mở thái cổ thiên mục, mạnh mẽ bắn ra một đạo hỏa tuyến thẳng về phía cự hoa. Hỏa diễm lập tức đốt cháy toàn thân cự hoa. Dây leo trên người hắn lập tức rời ra. Cự hoa trước mắt đã lui về xa mấy trượng, nhanh chóng thoát thân. Lý Vân Tiêu. Trên mặt đất, những cú đấm liên tục phun bong bóng. Bong bóng bay lên từ đất, làm không khí xung quanh trở nên thật quái dị. Lý Vân Tiêu định thần nhìn lại, bất chợt hít sâu một hơi. Đây là chuyện gì? Những bong bóng kia dần lớn lên, từ từ biến thành hình người. Trong nháy mắt khắp rừng tràn ngập bóng dáng nhân ảnh. Khuy thiên. Một tiếng quát khẽ vang lên, không gian dao động mạnh. Tất cả nhân ảnh kia lập tức xoay tròn theo một luồng dị lực. Trong chốc lát liền biến mất không còn dấu vết. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên ánh sáng huyết sắc quỷ dị. Hắn kết ấn niệm chú. Bất kỳ thứ gì lọt vào tầm mắt hắn đều hóa thành hư vô. Toàn bộ khu rừng quỷ dị tan biến dưới nhãn thuật. Trước mắt dần hiện ra một hành lang u tối. Lý Vân Tiêu thu lại quyết ấn, nhìn khắp bốn phía xung quanh. Hóa ra chỗ hắn đứng là vùng ngoại vi của chủ điện. Mọi thứ vừa rồi chỉ là một trận ảo cảnh. Hành lang phía trước gấp khúc nối tiếp nhau, kéo dài vô tận, không nhìn thấy điểm cuối. Dường hắn mới phát hiện toàn bộ chủ điện không phải là một tòa cung điện mà như một mê cung khổng lồ. Tầm nhìn trong khu vực này vô cùng hạn chế. Lý Vân Tiêu đang định vận dụng nhãn thuật thì không gian phía xa chợt dao động, một bóng người từ từ hiện ra. Sắc mặt người đó cực kỳ âm trầm, có vẻ như phát hiện ra có người, hắn bỗng ngẩng đầu đầy cảnh giác. Ngay sau đó ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Là ngươi à? Lý Vân Tiêu cũng hơi bất ngờ, bật cười. Thì ra là Loan Quân Hạo đại nhân, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Nhìn dáng vẻ của đại nhân nhàn nhã quá, đang dạo chơi sao? Loan Quân Hạo nhíu mày, đảo mắt nhìn bốn phía ngạc nhiên. Ở đây chỉ có một mình ngươi à? Lý Vân Tiêu cũng nhìn quanh rồi hỏi ngược. Đại nhân định bắt ta sao? Sắc mặt của Loan Quân Hạo trầm xuống, lộ vẻ tức giận, hư lạnh. Nếu chỉ có một mình ngươi, đúng thế, đi theo ta. Lý Vân Tiêu cau mày hỏi. Đi à, đi đâu? Người tới đón ta sao? Loan Quân Hạo lạnh lùng. Ngươi còn hỏi à? Đây là Thái Hư Huyễn Điện của Đằng Quang đại nhân, tự nhiên là dẫn người đi gặp ngài ấy. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Loan đại nhân, ngươi từ khi nào đầu nhập vào dưới trướng Đằng Quang rồi? Đầu nhập? Loan Quân Hạo hử lạnh. Thái Hư Huyễn Điện là nơi hội tụ toàn bộ lĩnh ngộ thiên đạo của Đằng Quang đại nhân, ta được ngài ấy cho phép ở lại tu luyện, tiện thể làm chút việc vặt thôi. Lý Vân Tiêu hỏi. Là Đằng Quang bảo người đến bắt ta sao? Loan Quân Hạo đáp. Nếu người không đi ta sẽ động thủ đấy. Lý Vân Tiêu cười mỉa mai. Loan đại nhân, người đúng là cương giả có tiếng, trước giúp Hàn Quân Đình, sau đó giúp ta, rồi lại theo Đằng Quang. Ta thấy lần sau mở lại phong vân bảng, đại nhân nên lấy danh hiệu Lùi Phong thì hợp hơn. Sắc mặt của Loan Quân Hạo biến đổi, giận dữ quát. Người dám châm chọc ta? Lý Vân Tiêu thản nhiên. Không dám, chỉ là thật lòng khâm phục thôi. Loan Quân Hạo nổi giận, giọng lạnh như băng. Bà nãy ta còn nghĩ đến tình nghĩa nên nói chuyện tử tế, giờ mới thấy người đúng là đáng chết. Hắn vùng tay tung trưởng, hoàng sắc cuộn cuộn quanh tay, từ lòng bàn tay phóng ra kịch vòng mãnh liệt. Phanh một tiếng, không gian vỡ nát, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hóa thành vô số quang ảnh rồi tan biến. Loan Quân Hạo lạnh lùng nghiến răng. Dù có bị Đằng Quang đại nhân trách phạt, ta cũng phải hủy tứ chi cắt lưỡi của người. Hắn tiếp tục đánh ra một trường, nắm con tay khép lại. Không gian xung quanh lập tức co rút, tạo thành một vòng xoáy, lấy bàn tay làm trung tâm. Xem người chạy đằng nào. Loan Quân Hạo quát lớn, ra đây. Hắn đột ngột siết chặt tay, không gian áp xúc. Anh kim nổi lên trên nắm đấm như sông Hằng đổ từ trời cổ xuống. Quyền ít cuồn cuộn, hắn tung quyền vào một điểm trong không gian, lăn ra đây. Không gian này nổ tung, một bóng người bắn ra. Còn muốn chạy à? Đã muộn rồi. Trong mắt của Loan Quân Hạo bùng lên sát khí, hắn sải bước. Không gian quanh người lập tức đẩy mạnh. Trong nháy mắt đã áp sát trước mặt quang ảnh, vung một trường xuống dưới. Hằng Hà đại thủ ấn. Một dòng sông vĩnh hằng hiện ra, lập tức hút Lý Vân Tiêu vào trong, rồi đột nhiên bùng nổ. Đùng đùng. Tiếng nổ kia vang dội, khắp nơi hóa thành tro bụi. Lên Loan Quân Hạo làm trung tâm, một vùng chân không rộng trăm trượng xuất hiện. Mọi thứ đều bị hủy diệt trong một trường này. Không gian lắc lư, một tia tiên huyết bắn ra. Lý Vân Tiêu từ khe không gian rơi xuống, ngã nhào xuống đất, đầy thương tích. Loan Quân Hạo tiến lên một bước, dẫm mạnh chân lên đầu Lý Vân Tiêu, khiến cho đầu hắn đốn sầu xuống đất. Hắn vùng vẫy dữ dội, nhưng vô ích. Phế vật. Loan Quân Hạo nhấc chân dẫm thêm mấy cái, rồi đá văng hắn ra xa. Cả vùng đất bụi bay mịt mù, kéo dài thành một vệt máu dài. Thế nào, giờ biết sợ chưa, tiện nhân? Mắt của Loan Quân Hạo lóe sáng, bước tới. Rào thánh khí trên người của ngươi ra đây, ta có thể tha mạng cho, để cười sống và gặp Đằng Quang đại nhân. Lý Vân Tiêu toàn thân đẫm máu loạng choạng đứng dậy, gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Đừng, đừng tới đây. Nếu ngươi giết ta, Đằng Quang sẽ không tha cho ngươi đâu. Loan Quân Hạo dừng chân khinh miệt. Phế vật như ngươi, nghĩ mình có giá trị gì trong mắt Đằng Quang đại nhân chứ? Thân hình của hắn khẽ động, xé rách không gian, bất ngờ xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu. Chỉ bằng luồng khí tức đã đánh bại hắn đi. Lý Vân Tiêu há miệng định nói nhưng không thể thốt ra thành lời. Chương 2381. Loan Quân Hạo vùng tay trái, năm ngón chụp thẳng vào vai Lý Vân Tiêu kéo mạnh về phía mình. Lý Vân Tiêu kêu thảm một tiếng, cánh tay phải lập tức bị xé toạc, máu tươi phun ra, mồ hôi túa đầy trên mặt. Long Quân Hạo không kìm được bật cười lớn, cảm giác được sỉ nhục người khác khiến cho hắn vô cùng khoái chí. Tiếng cười vang vọng khắp thiên địa, mọi âm thanh đều im lặng, chỉ còn tiếng cười của hắn vang vọng khôn cùng. Cầu xin ta đi, quỳ xuống, cầu xin ta đi, quỳ xuống đi. Hắn quát lớn, trong mắt bùng lên sát khí mãnh liệt. Nhưng đột nhiên, một cơn đau buốt dội lên từ bụng, lục phủ ngũ tạng như là bị vặn xoắn lại. Dường như là có một luồng sức mạnh đánh thẳng vào cơ thể hắn. Cơn đau dữ dội chuyển tới, cùng lúc đó, máu tươi dâng lên tận cổ họng. Cuối cùng hắn phun ra một ngụm máu, mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, kinh hoàng nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất. Bên trong còn lẫn theo mảnh nội tạng, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Luân Quân Hạo dường như đã nhận ra điều gì, lập tức hít một hơi lạnh. Nguyên lực trong cơ thể bộc phát, lập tức vận chuyển đến cực hạn. Hằng Hà đại thủ ấn, phá cho ta. Âm âm. Dòng sông Hằng Hà khởi động, xuyên thấu thiên địa, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn tuôn trào không ngừng. Cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ dưới áp lực của sông Hằng, rồi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Luân Quân Hạo toàn thân chấn động, cảnh tượng xung quanh không hề thay đổi. Đi Vân Tiểu Vận đứng ngay trước mặt, điều duy nhất khác là bản thân hắn đã bị nội thương. Đại nhân, ngài không sao chứ? Sao lại giống như phát điên mà thét lớn vậy? Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên vẻ trầm biếm lạnh lùng nói. Người, ảo thuật của ngươi có thể che mắt ta sao? Long Quân Hạo vô cùng tức giận, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng lớn kinh hoàng. Hắn lập tức lùi về sau vài bước, hoàn toàn cảnh giác. Lý Vân Tiêu nói, may là ta cho ngươi một quyền, nếu không ngươi còn chưa biết sẽ bị mê hoặc tới bao giờ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thời gian đã không còn sớm, dẫn ta đi gặp Đằng Quang đi, biết đâu còn kịp ăn cơm tối. Không thể nào. Loan Quân Hạo tức giận đến nỗi mặt mày xanh lét gào lên. Ta không tin ngươi đủ khả năng giao đấu với ta. Hai tay của hắn đột ngột hợp lại, vô số hoàng gia bay lên tràn ngập không gian. Hai tay nắm chặt, hai luồng khí rồng bắt đầu hình thành như hai con rào long đang bị bắt giữ không trung không ngừng giãy giụa, vì thế ngày càng mãnh liệt. Thân ảnh của Lý Vân Tiểu lóe lên, trong nháy mắt đã bay lùi ra xa trăm trượng. Tay trái cầm lãnh kiếm băng xương, tay phải kết ấn trước ngực. Một luồng kiếm ý không gian hiện ra bao quanh người, như tạo thành kết giới bảo hộ. Hoàng sát đầy trời ập tới, nhưng không thể lay chuyển hắn dù chỉ một chút. Đoàn Quân Hạo lạnh giọng, tiểu bối vô tri, người tuy có thiên phú hơn người, nhưng cũng không thể hiểu được trời cao đến đâu. Đi Vân Tiêu đặt ngang kiếm trước ngực, đứng trong kết giới cười nhạo. Vậy xin hỏi đại nhân, người đã từng nhìn thấy trời cao đến mức nào? Loan Quân Hạo lạnh lùng đáp, ít nhất là cao hơn ngươi. Hắn kéo hai tay về phía trước, hai con dao long cuồn nộ rít gào, kinh khí hóa thành vô số đạo trảm kích. Nếm thử tuyệt kỹ mà lão phu vừa lĩnh ngộ, song long tế phong trảm. Hắn thét lớn, hai trường ảnh đồng thời đánh ra. Thiên địa chấn động, hai con dao long gào thét lao thẳng vào kết giới kiếm ý của Lý Vân Tiểu. Mạnh thật. Lý Vân Tiểu biến sắc, lạnh kiếm bằng xương rung lên, phát ra những âm thanh trong trẻo, kết giới không ngừng thu nhỏ lại. Hai con cầu long không ngừng giáng xuống, hoàng sa bay khắp trời cuồn cuộn mênh mông. Phanh! Cuối cùng kết giới vỡ tan, hai cầu long đâm thẳng xuống mặt đất, thiên băng địa liệt. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy sức mạnh như sóng biển cuốn vào thân thể, lập tức bị đánh bay. Thân ảnh chớp mắt rồi biến mất. Lại dùng ảo thuật, cùng một chiêu với bản tọa thì vô dụng. Nó Quân Hạo quát lớn, hai tay hợp lại thành chữ thập, xé rách bầu trời trước mặt. Không gian như một tấm màn bị xé đôi. Tất cả biến hóa đều hiện rõ. Ngoài trăm trượng, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra, ánh mắt đầy kinh hoàng. Một luồng sức mạnh cực lớn ép từ bốn phía tới. Trong trước mắt đã chế ngự hắn, khiến cho hắn không thể cử động. Thân ảnh của Loan Quân Hạo lóe lên, áp sát tới, một quyền đánh xuống. Bầu trời mà bổn tọa có thể nhìn thấy, đủ để ngươi chỉ biết ngưỡng mộ thôi. Quyền kinh đánh thẳng vào người Lý Vân Tiêu, khiến máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể rơi thẳng xuống từ không trung. Loan Quân Hạo nhìn theo, trong mắt lóe sát khí, vẻ mặt phức tạp và giằng co. Tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, lại có thánh khí trong người. Nếu để cho hắn trưởng thành, chỉ e là trong vòng 1-2 năm, bản thân hắn sẽ không còn là đối thủ nữa. Đằng Quang đại nhân bắt hắn, phần lớn là vì thánh khí trên người hắn. Loan Quân Hạo rơi vào trầm tư. trong mắt hiện lên vẻ âm trầm bất định. Nếu thật giết hắn, đoạt thánh khí rồi đào tẩu, liệu có thể thoát khỏi Thái Hư Huyễn Điện không? Nghĩ một lúc vẫn chưa có chắc chắn, hắn âm thầm thở dài. Cũng được, trước hết mặc hắn đi gặp Đặng Quang, xem tình hình thế nào. Hiện tại ta chưa đủ sức đối kháng với Đặng Quang, mà Thái Hư Huyễn Đạo lại có lợi ích cực lớn với ta. Sau khi quyết định, thân ảnh của hắn lóe lên xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, trầm trọng nói: "Tiện nhân, giờ thấy dễ chịu chưa?" Lý Vân Tiêu mặt xám như tro, khoe miệng đầy máu không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt đầy oán độc nhìn hắn. Một quyền kia đã đánh nát nhiều kinh mạch trong người, máu đổ khắp thân thể trông vô cùng thê thảm, gần như không còn sức phản kháng. "Tiện nhân, theo bổn tọa đi thôi." Loan quần hạo đưa trảo tới, không gian chi lực như xiềng xích trói chặt Lý Vân Tiêu, mặc cho hắn giãy giụa cũng không thoát ra được. Sau đó độn quang bay lên, trong chớp mắt đã biến mất vào trong không gian. Mọi thứ trở lại yên lặng. Một lúc sau, vài tia lôi quang đen hiện ra, lóe sáng giữa không gian. Thân ảnh của Khâu Mục Kiệt xuất hiện. Hắn nhíu mày, đầy nghi hoặc nhìn hành lang, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh, rồi lập tức giương cánh biến mất tại chỗ. Một khắc sau, Loan Quân Hạo đã đến trước tiểu tháp ở trung tâm, bay thẳng xuống. Tiểu tháp tinh xảo, anh kim lấp lánh như thập nhị trọng lâu, tuyệt đẹp vô song. Loan Quân Hạo đáp xuống, Lý Vân Tiêu bị hắn dùng nguyên lực áp chế kéo lề phía sau, lại thổ huyết một lần nữa. Hắn khinh thường liếc nhìn rồi xoay người hướng kim tháp hành lễ: "Đặng Quang đại nhân, ta đã mang người tới." Chương 2382. Kim tháp chuyển động, một luồng ánh sáng bắn ra. Trước thần tháp hiện ra thân ảnh Đặng Quang ngồi ngay ngắn giữa hư không, y phục đẹp đẽ quý giá, sắc mặt bình thản. "Khổ cực cho ngươi rồi." Đặng Quang liếc nhìn hắn nhàn nhạt nói. Loan Quân Hạo khẽ cười: "Chỉ là một con kiến hôi, bắt được không tốn bao nhiêu sức, sao lại khổ?" Đặng Quang gật nhẹ: "Người lùi xuống đi, lo dưỡng thương cho tốt." "Dưỡng thương?" Loan Quân Hạo ngẩn ra, lập tức phủi bụi trên người, cười nói: "Chỉ là chút bụi bẩn thôi, đúng là hao tổn ít nguyên lực, không đáng nhắc đến." Sắc mặt của Đặng Quang có chút quái lạ, thản nhẹ: "Ảo thuật thật là lợi hại, khiến ta nhớ đến một bằng hữu đã khuất." Đồng tử của Loan Quân Hạo co lại, sắc mặt trở nên khó coi. "Đặng Quang đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Tại hạ không hiểu cho lắm." Đặng Quang nói: "Người có thể đưa hắn về, không ra tay giết, coi như đã nể mặt ta vài phần." Loan Quân Hạo cười nhẹ: "Mặt mũi của đại nhân tự nhiên là phải để, chứ không rõ bắt Lý Vân Tiêu có lợi gì." Đặng Quang đáp: "Ta không phải đang nói chuyện với ngươi." Sắc mặt của Loan Quân Hạo biến đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, mà cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt hơn. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, thân thể bắt đầu run rẩy, mồ hôi như hạt đậu tương chảy xuống không ngừng. Trường sam bị thấm ướt, không chỉ là mồ hôi mà còn lẫn máu. Trong khoảnh khắc toàn thân nhuốm máu, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn kinh hoàng kêu lên: "Là ảo giác sao? Ta trúng ảo thuật rồi à?" Thanh âm lạnh nhạt của Lý Vân Tiêu vang lên: "Cũng không hẳn là nể mặt ngươi. Với ảo thuật của ta, mê hoặc hắn rất dễ, chỉ là muốn giết hắn thì hơi khó." Loan Quân Hạo hít sâu một hơi như rơi vào hầm băng, quay đầu lại thật nhanh. Trước mặt là Lý Vân Tiêu, không hề bị thương, đứng đón gió lạnh, khoe miệng mang theo ý cười khó đoán. "Không thể nào." Trong nháy mắt máu dồn lên não, hai mắt của hắn đỏ ngầu gào lên: "Tuyệt đối không thể nào." Lý Vân Tiêu mỉm cười: "Vừa rồi ngươi còn hỏi ta có thoải mái không, giờ thì rõ ràng rồi, ngươi thoải mái là ngươi đấy." Phốc một tiếng, vết thương của Loan Quân Hạo không nghiêm trọng, nhưng đả kích tinh thần thì quá lớn. Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Đặng Quang ánh mắt lóe sáng lại khen: "Có thể khiến cửu tinh đỉnh phòng vũ đế rơi vào huyễn cảnh mà không hề phát giác. Ảo thuật của ngươi đủ sức đứng trong 10 người mạnh nhất trên thiên hạ." "Ồ, mới chỉ trong số 10, vậy còn 9 người kia là ai?" Lý Vân Tiêu nhướng mày dường như không phục. Đặng Quang cười: "Ta biết là ngươi rất mạnh, nhưng đừng xem thường anh hùng thiên hạ." Lý Vân Tiêu cười nhạt: "Ngươi cũng muốn nói với ta về độ cao của bầu trời sao?" Ánh mắt của Đặng Quang lạnh nhạt, trầm giọng: "Ta không đủ tư cách sao?" Lý Vân Tiêu hử nhẹ: "Ngươi có thể thử xem." "Đại nhân, Đặng Quang đại nhân, đây, hãy để ta thu thập hắn." Loan Quân Hạo hét lên như phát cuồng, nguyên lực điên cuồng tuôn ra từ cơ thể, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Đặng Quang nói: "Thắng bại là chuyện thường trong binh gia, người không cần để tâm như vậy, Đạo thuật của hắn mê hoặc được ngươi là nhờ mượn lực của Thái Hư Huyễn Điện. Nếu không có huyễn lực hỗ trợ, hắn khó lòng làm được điều đó. Nhưng vì thế, hắn cũng khó mà giết được ngươi. Hắn ngừng lại một chút lại nói, thiên phú của hắn thực sự vượt xa ngươi. Ngươi ở trong điện của ta lĩnh ngộ mấy ngày, không bằng hắn cảm ngộ mấy canh giờ. Mặc kệ, ta nhất định phải giết hắn. Khuôn mặt của Loan Quân Hạo vặn vẹo dữ dội, ngũ quan béo mó, không còn hình dáng ban đầu. Đằng Quang nói, người không giết được hắn, chỉ phí thời gian mà thôi. Hắn khẽ điểm tay một cái, một luồng ánh sáng bắn vào người của Loan Quân Hạo. Khí tức cuồng bạo mới dần được áp chế. Loan Quân Hạo dần lấy lại lý trí, nhưng ánh mắt vẫn đầy oán độc, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Đằng Quang không để ý tới hắn nữa, quay sang Lý Vân Tiêu. Người còn nguyện ý làm đệ tử của ta không? Ta có thể truyền cho người Thái Hư Huyễn Đạo này. Loan Quân Hạo nghe vậy, ánh mắt càng thêm oán độc, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Lý Vân Tiêu đáp, Thái Hư Huyễn Đạo không tệ, nhưng bầu trời quá thấp không hợp với ta. Thân thể Đằng Quang run lên quát, ngông cuồng. Lý Vân Tiêu nói, người gọi ta đến chỉ là để nói điều này à? Đằng Quang, Thái Hư Huyễn Cảnh này vốn là bản mệnh chi trận của ngươi. Trước ta còn tưởng người sắp chết, giờ xem ra với bình an vô sự, chẳng lẽ ngươi không định thu trận mà để cho nó tiếp tục diễn biến? Đăng Quang biến sắc kinh ngạc hỏi, người là ai? Lý Vân Tiểu nói, đừng hỏi ta là ai, nếu để trận này tự diễn biến, chỉ e là không ai thoát ra được, kể cả ngươi. Ngươi muốn lấy thần tuẫn đạo sao? Đăng Quang cười, người đã biết như vậy, còn hỏi ta làm gì? Thằng điên! Lý Vân Tiểu cười mắng, đúng là vậy, nếu như thế, ta còn phải ra tay giết ngươi đấy. Đăng Quang cũng cười, người đã hiểu về trận này thì phải biết, một khi ta chết, nơi này lập tức trở thành Thái Hư sát trận, diệt sạch mọi sinh linh. Lý Vân Tiểu nói, không giết cũng được, một khi từ hư hóa thực, Thái Hư huyễn cảnh này tự tạo thành bột rối, mọi người sẽ không thể ra ngoài, mà giết người ít nhất còn có hy vọng. Người cũng thấy chúng ta đang ở cùng một chiếc thuyền, Thái Hư sát trận của ngươi có thể tiêu diệt thánh khí không? Đăng Quang gật đầu, đúng là không nắm chắc, vậy ngươi đến đây để giết ta sao? Lý Vân Tiểu lắc đầu, giết không có nổi. Nhưng nếu ta đoán không lầm, Kỳ Thăng Phong đang bị người trấn áp trong phù đồ tháp, ta cứu hắn ra vẫn có chút khả năng. Kỳ Thăng Phong? Đăng Quang giật mình, rồi sắc mặt lại đại biến, kinh hoàng nói, người đó là Kỳ Thăng Phong à? Lý Vân Tiểu cười, cha cha, người giống kiểu gì vậy? Đánh nhau với người ta lâu như vậy mà đến tên đối phương cũng không biết. Loan Quân Hạo cũng giật mình, nhớ lại, há hốc miệng, hoàn toàn không thể tin nổi. Đăng Quang ngây người một lúc rồi không nhịn được ngửa mặt cười lớn. Có thể giao đấu với Kỳ Thắng Phong đại nhân lại giữ được bất bại, đúng là vinh hạnh lớn lao. Lời này dường như là nói với Lý Vân Tiêu, hoặc cũng có thể là nói với người đang ở trong tháp. Chương 2383. Từ trong phủ đồ kim tháp vang lên tiếng nói đầy bất mãn của Kỳ Thắng Phong, giọng lạnh lùng. Lý Vân Tiêu, người cứu ta ra ngoài, ta sẽ thành người giết hắn, chúng ta cùng ra khỏi đây. Lý Vân Tiêu cười. Với thực lực của đại nhân, Đăng Quang chắc đã dùng ngũ tuyệt phong để trấn áp ngài rồi nhỉ? Kỳ Thắng Phong nói, ngươi hiểu rõ hắn thật đấy. Ngũ tuyệt phong này ta có thể tự mình phá vỡ. Ngươi chỉ cần kiềm chế phần thân của hắn, đừng để cho hắn rảnh tay thi triển phù ấn lên ta là được. Đăng Quang cười khổ. Kỳ Thắng Phong đại nhân, ngài nóng lòng như vậy sao? Ở lại đây cùng ta thưởng thức Thái Hư đại đạo không tốt hơn sao? Cảnh đẹp thế này, nếu bỏ lỡ thì hối tiếc cả đời đấy. Kỳ Thắng Phong hử lạnh, người có đạo của ngươi, lão phu có đạo của lão phu, Lý Vân Tiểu cũng có con đường đi của hắn, đáng tiếc là ngươi hiểu không sâu, chỉ biết dùng thủ đoạn âm hiểm mượn sức người khác để chứng đạo. Lý Vân Tiểu giật mình thất thanh, Kỳ Thắng Phong, người nói vậy đã có ý gì? Trong phủ đồ kim tháp vang lên tiếng cười lạnh của Kỳ Thắng Phong. Lý Vân Tiêu, người thông minh như thế chẳng lẽ còn chưa đoán ra sao? Lý Vân Tiêu kinh hãi, bạt bạch trận đạo đồ này, cung điện và mọi thứ bên trong đều là lao ngục. Ta lúc trước còn tưởng là để phòng địch, chẳng lẽ là để hiến tế? Phòng địch sao? Ta lại ấu trĩ đến vậy à? Trên mặt của Đăng Quang hiện lên ánh sáng âm u, quỷ dị. Muốn thành tựu đại đạo, hiến tế chẳng phải là điều quá đỗi bình thường sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng, ta hiểu rồi. Kỳ Thắng Phong vừa nói ngươi hiểu đạo chưa đủ, nên mới bày ra bát bách trận đạo đồ, dẫn tất cả cao thủ vào huyễn cảnh, hiến tế bọn họ để chứng đại đạo cho người. Thậm chí chính người cũng là một tế phẩm cho đại đạo Thái Hư. Đăng Quang cười nói, dù có chút bất công, nhưng quả đúng là như vậy. Chỉ khác là ta không cần mạng của ngươi, chỉ muốn mượn lực lượng của ngươi mà thôi. Đoan Quân Hạo kinh hoàng, đại nhân, ngươi... Đăng Quang nói, ngươi không cần lo lắng, lực lượng của ngươi quá yếu, có hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần nghe theo ta thì chẳng có gì phải sợ cả. Đoan Quân Hạo trầm mặc, không rõ trong lòng là vui hay buồn. Lý Vân Tiêu thầm than trong lòng, Đoan Quân Hạo đã đi quá xa, không thể quay đầu. Cả đời này thành tựu của hắn e rằng chỉ dừng lại tại đây. Nghĩ đến năm xưa, cũng là một bậc anh hùng danh chấn thiên hạ. Tiếc rằng giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Đăng Quang nói, Lý Vân Tiêu, người cũng có thể cân nhắc quy thuận ta, không chỉ bình an vô sự, mà còn được ta truyền dạy chân truyền. Thậm chí tương lai toàn bộ Thái Hư huyễn cảnh này cũng sẽ thuộc về ngươi. Từ trong phủ đồ kim tháp vang lên tiếng cười lớn của Kỳ Thắng Phong. Đăng Quang nhíu mày, ngươi cười cái gì? Kỳ Thắng Phong cười nói, ta cười ngươi hoàn toàn không hiểu người trước mắt. Hắn là kẻ cố chấp, cứng đầu, ngu ngốc, thường khiến cho người khác tức đến nghiến răng. Nhưng lần đầu tiên trong đời, lão phu cảm thấy tính cách này cũng có chút đáng yêu. Lý Vân Tiêu cười, Kỳ Thắng Phong, đừng tưởng khen ta vài câu thì ta sẽ cứu người ra. Ta xưa nay không để ai dắt mũi. Nói đi, ngươi còn bao nhiêu lực lượng, có thể kiềm chế Đăng Quang tới mức nào? Đừng để ta vừa ra tay đã bị hắn giết trong chớp mắt. Kỳ Thắng Phong nói, hiện tại hắn trấn áp ta cũng cực kỳ khó khăn. Ngươi hãy làm cọng rơm cuối cùng để đe chết con lạc đà đi. Lý Vân Tiêu cũng cười, tốt tốt, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng ra tay nhé. Bầu không khí trở nên quái lạ. Đăng Quang và Loan Quân Hạo ngạc nhiên, thật không ngờ hai người kia lại dám bàn tính trước mặt bọn họ như thế. Một, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng thốt lên, gương mặt vẫn giữ nụ cười. Hai, ánh mắt của hắn trở nên sắc lạnh. Số hai vừa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Một luồng lôi quang lóe lên giữa không trung, phát ra âm thanh rền vang. Lý Vân Tiêu bất ngờ xuất hiện trước mặt Đăng Quang, trường pháp đầy lôi quang mạnh mẽ đánh tới. Ngũ lôi oanh đỉnh, âm âm. Lôi quang chớp giật, hóa thành hình rồng cuộn trào đánh thẳng xuống. Đăng Quang ngồi xếp bằng giữa không trung, lập tức giơ hai tay vỗ về phía trước. Không gian giữa song trường hiện lên một tầng ánh sáng. Ông một tiếng, như mặt nước mở ra, dao động liên hồi. Đùng đùng. Chấn động vang vọng, thân ảnh của Đăng Quang lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu thất. Cùng lúc đó, từ trong phủ đầu kim tháp vang lên tiếng nổ dữ dội. Thân tháp rung chuyển, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Trên bầu trời hiện lên hư ảnh năm ngọn núi, lúc gần lúc hiện, tỏa ra quy tắc vô cùng đáng sợ. Đồng tử của Lý Vân Tiêu cò rút lạnh nhung, người quả nhiên chẳng còn lại bao nhiêu lực lượng. Hắn thét lên một tiếng, hóa thân thành ba đầu sáu tay, tay vùng búa, lôi uy tăng mạnh. Đăng Quang cười kỳ quái, không phải nói đếm tới ba mới ra tay sao? Cả người phối hợp ăn ý như vậy, còn đâu là tín nhiệm cơ bản giữa con người. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, người muốn dùng bọn ta làm tế phẩm, còn đòi hỏi lòng tin à? Chúng ta đông ngu mà tự tìm đường chết, cửu tiêu lôi long. Cây búa bổ xuống, âm vang dữ dội, thiên băng địa liệt. Vô số lôi đình lóe sáng rực rỡ, vài đạo tử khí phun ra từ đầu búa, rầm rầm. Thì kính vỡ vụn, lôi quang đánh thẳng lên người Đăng Quang, khiến cho hắn tan xác nát xương. Lôi đình vẫn không dừng lại, tiếp tục giáng xuống phù đồ kim tháp, khiến cho thần tháp rung chuyển dữ dội. Phù văn và đồ án hiện lên khắp nơi. Lôi đình dội điên hồi, một vài dị cảnh quang phù đồ kim tháp bắt đầu hỗn loạn, sau đó tan biến không ngừng. Bỗng một đạo thanh quang từ trong tháp bay vọt ra, trên không trung hóa thành một khối bích ngọc như ý, lao thẳng lên đỉnh Ngũ Tuyệt Phong. Âm âm, hai kiện huyền khí va chạm, phát ra vô số quang mang, soi sáng bầu trời chủ điện rực rỡ huyền ảo. Hai người ra tay bất ngờ, chỉ trong sát na. Loan Quân Hạo há hốc mồm, lúc này mới kịp phản ứng, giận dữ thét lên, Lý Vân Tiêu, đừng làm can. Hoàng sa dâng lên, sông Hằng rơi xuống từ cửu thiên, lao về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh, ta đã làm can rồi, người làm gì được ta, cắn ta chắc. Thân ảnh của hắn lóe lên, hóa thành một tia lôi quang biến mất, sòng long tê phong. Loạn quân hạo thét lớn, vô số hoàng sa ngưng tụ, hóa thành hai cầu long đuổi theo lôi quang. Một cầu long nổ tung, trong bụi cát mù mịt, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra, bất ngờ xoay người. Đồng tử của hắn co rút, khi thấy bốn phía xuất hiện vô số đóa hoa, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Chương 2384. Long Quân Hạo hít sâu một hơi lạnh, vô cùng cảnh giác, sợ đẩy trúng kế, quát lớn. Không có huyễn đạo quỷ tắc của Đằng Quang đại nhân, người chẳng là gì cả, giết! Sát khí ngập trời như thủy triều đổ về phía Lý Vân Tiêu. Phanh! Thân thể của Lý Vân Tiêu nổ tung trong nháy mắt, máu thịt văng khắp nơi. Chỉ còn lại một cái sọ lăn trên mặt đất, lăn xa hàng trượng. Cuối cùng cũng chết rồi. Loạn Quân Hạo cười to, nhưng trán đã rịn đầy mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ta lại cảm thấy đau đớn thế này? Chẳng lẽ... Hắn nuốt nước bọt. Cái sọ đang lăn ra xa bỗng dừng lại, quay mặt đối diện hắn, đột nhiên nở nụ cười. Chị, đáng chết, đáng chết. Loạn Quân Hạo gào lên giận dữ, cả người phát điền thét lớn. Ra đây, có gan thì ra đây, đường đường chính chính quyết chiến với ta. Loạn Quân Hạo, người hỗn xược. Một giọng nói vang lên, trên bầu trời dần hiện ra một nam tử mặc hoa phục, sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, chính là Đằng Quang. Loạn Quân Hạo thét lớn. Đằng Quang đại nhân, không không, người là Lý Vân Tiêu, người là Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Đằng Quang trầm xuống quát. Loạn Quân Hạo, người dám la hét trước mặt bổn tọa. Gân xanh nổi đầy trên mặt Loạn Quân Hạo, hắn gầm lên. Người chính là Lý Vân Tiêu. Loại ảo thuật cấp thấp này, đừng mơ tưởng lừa gạt được ta, đi chết đi. Hăng ha đại thủ ấn. Hắn bạo khởi tại chỗ, tung một chưởng đánh tới. Dừng tay, bổn tọa đã thật. Đằng Quang hoảng loạn gầm lên, nhưng đã muộn. Chưởng ấn xuyên qua thiên địa, trong nháy mắt đánh tan hắn thành từng mảnh nhỏ. Toàn bộ cảnh tượng trước mắt lập tức tan biến, ánh sáng trở nên mơ hồ. Lý Vân Tiêu, người đúng là ngây thơ. Loạn Quân Hạo cười điên cuồng. Một chưởng vừa rồi đánh trúng khiến hắn tràn đầy tự tin. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Loạn Quân Hạo đại nhân, vừa rồi ngươi nói gì? Một giọng nói vang lên, nghe rất ôn hòa. Loạn Quân Hạo giật mình, hoảng sợ quay đầu lại, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đây là... Trước mặt là một mảnh kim quang vạn đạo, thủy khí lượn lờ. Một tòa cung điện bằng bích ngọc lưu ly hiện ra, bảo thạch lấp lánh sừng sững trước mặt. Trên các trụ là chân long chạm ngọc, kim thần diệu nhật, tứ phương là hình thiên phượng bay lượn. Ngoài điện là mây trắng cuộn lên, cảnh sắc như chốn thần tiên. Toàn thân của Loạn Quân Hạo run rẩy, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Trong đại điện, một lão giả vuốt râu cười nói: "Thần Tiêu xuất, ai dám không theo? Khúc cùng chủ gọi ta đến, chỉ cần một câu nói, không cần lễ nghi rườm rà." Trong điện sương mù mờ ảo, dung nhan khuynh thành dần dần hiện ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong mắt giãn rộng nín thở nhìn chăm chăm. Khúc Hồng Nhan mặc một bộ thanh y mộc mạc, không có bất kỳ trang sức hoa lệ nào. Dung nhan tuyệt mỹ làm lu mờ mọi sắc hoa. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, nói khẽ. Cửu Ngũ Chi Tồn Đan là đan dược cửu cấp đứng đầu thiên hạ. Bên trong chứa thiên địa pháp tắc, phương pháp luyện chế đã thất truyền từ lâu. Trong thần cung chỉ còn khoảng 10 viên. Lần này mời chư vị đến trợ giúp, cũng chỉ có đan dược này mới xứng đáng. Dù là cửu thiền vũ đế, dù là cũng có lợi ích rất lớn. Đây là... Trong lòng của Loạn Quân Hạo bỗng trở nên trống rỗng như thiếu dưỡng khí, hô hấp khó khăn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Màn cảnh này quá quen thuộc, từng thay đổi cả cuộc đời hắn, khiến cho hắn mãi mãi không quên được. Một nam tử toàn thân như ngọn lửa đứng dậy, cao giọng nói: "Khúc cung chủ thật sự quá khách khí. Hiện tại ta tu luyện đang gặp bình cảnh, có Cửu Ngũ Chí Tôn Đan này chắc chắn sẽ đột phá. Ngoài việc đối phó với Cổ Phi Dương lần này, về sau Khúc cung chủ có điều gì phân phó, Mục Dương Khúc ta tuyệt đối không từ chối." "Dạ, tất cả đều là ảo thuật, ảo thuật." Loạn Quân Hạo thét to, nhảy thẳng vào trong đại điện, chỉ vào từng cương giả gào lên giận dữ. "Tất cả các ngươi đều là giả, một màn này đã xảy ra từ lâu rồi, các ngươi đều đã chết rồi, đã bị thương rồi, tất cả chỉ là ảo giác thôi." Mọi người đều sửng sốt. Mục Dương Khúc nhíu mày: "Loạn Quân Hạo đại nhân, ngươi bị cái gì vậy?" Phù Kỳ Thủy cũng khó hiểu nói, chẳng lẽ gần đây ngươi luyện công sai đường, lại đúng lúc gặp đại địch, áp lực quá lớn nên tàu hỏa nhập ma? Tất cả cười vang, chỉ có Khúc Hồng Nhan lặng lẽ ngồi đó không cười, trong mắt hiện vẻ xà xăm như không để ý đến mọi chuyện trước mắt. Loan Quân Hạo tức giận hét lên, im hết cho ta. Cả người chỉ là những bóng ma trong huyễn cảnh này, lấy tư cách gì cười nhạo bổn tọa? Cổ Phi Dương sắp đến rồi, hắn chỉ cần một chiêu là giết sạch các ngươi. Hắn gào lên điên cuồng rồi chợt tỉnh ngộ. Không đúng, không đúng, đây là huyễn cảnh. Mọi người lập tức biến sắc, lửa giận bốc lên. Mục Dương Húc tức giận quát, Loan Quân Hạo, đầu của ngươi bị lừa đá sao? Có chư vị đại nhân ở đây, lại thêm Khúc cùng chủ tọa trấn, dù là cương giả thân cảnh cũng phải cúi đầu. Người nói bậy nói bạ cái gì thế? Không Nguyên Khôi hư lạnh châm chọc, nếu sợ thì rút lui đi, không ngờ một thiên tài như ngươi lại yếu đuối thế này. Phù Kỳ Thủy vốt râu cười nói, hôm qua còn nghe đại nhân khoác lác mình luyện thành tuyệt thế thần thông của Hằng Hà Vũ Đế, Hằng Hà Đại Thủ Ấn, còn chỉ một mình cũng đủ đối phó với Cổ Phi Dương, vậy mà sợ tới mức thành ra thế này, thật khiến cho người ta thất vọng. Khuôn mặt của Loan Quân Hạo đỏ bừng, mặt bốc lửa, hư lạnh. Tùy các người châm chọc, ta không thèm tranh cãi với ảo cảnh này. Tức Trần Hải cười lớn, Quân Hạo huynh không cần lo lắng. Tại hạ vừa đi từ di tích, tìm được một thanh cửu cấp huyền binh, luân hồi thương. Kết hợp với bách chiến thường pháp, dù là thần hay ma ngăn ta, đều phải bị tiêu diệt. Ôn Thủy Hầu cũng gật đầu cười. Đúng vậy, chúng ta có 10 người đều là vô đế cửu thiên cảnh, cộng thêm Khúc Cung Chủ. Đừng nói Cổ Phi Dương, dù là ba người đứng đầu thiên địa phong vân bảng đến đây, cũng đừng hòng sống sót trở đi. Loan Quân Hạo lạnh lùng nhìn tất cả, dù biết là ảo ảnh, nhưng lòng của hắn càng lúc càng bất an, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Bất chợt Khúc Hồng Nhan lên tiếng, vừa rồi chẳng phải Loan đại nhân đã ăn một quả, hình như là ba sắc sao? Trong lòng của Loan Quân Hạo chấn động cau mày, cho rằng hắn không hề ăn quả nào như vậy. Nhưng lời của Khúc Hồng Nhan khiến trong ký ức của hắn mơ hồ hiện lên hình ảnh gì đó. Sắc mặt của Khúc Hồng Nhan trầm xuống quát lớn, Giao Cầm, có phải người đã đưa ra tam sinh quả không? Một nữ tử áo lam hốt hoảng chạy đến quỳ xuống đất. Chương 2385. Cô gái áo lam không ngừng dập đầu, thân thể run rẩy, giọng lắp bắp, cung chủ tha mạng, cung chủ tha mạng. Giao Cầm nhất thời sơ suất, lúc kiểm tra tam sinh quả phát hiện thiếu mất một trái. Ôn Thủy Hầu kinh hãi nói, chẳng lẽ là tam sinh tam thế quả? Ăn một quả sẽ sinh ra ảo giác, khiến người ta trải qua tam sinh tam thế trong ảo cảnh. Khúc Hồng Nhàn đáp, chính là loại quả đó, do hạ nhân sơ sẩy lúc chiều đãi Loan đại nhân, hơn phân nửa linh quả trong đĩa lại có lẫn tam sinh quả, khiến cho Loan đại nhân rơi vào huyễn đạo. Tuy chỉ là một sát na ngắn ngủi, nhưng ông ấy đã trải qua tam sinh tam thế. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nữ tử áo lam, lạnh nhạt nói, việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, giữ ngươi lại có ích gì, mang xuống nhốt vào hầm băng 10 năm. Nữ tử áo lam lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Hai cung nữ lập tức tiến lên áp giải nàng đi. Phù Kỳ Thủy nói, thì ra là tác dụng của tam sinh quả, thảo nào thần trí của Loan đại nhân kỳ quái như vậy, là do chúng ta oán trách đại nhân rồi. Trên trán của Loan Quân Hạo hiện rõ nếp nhăn, lông mày cao chặt. Hắn nhìn địa linh quả trên bàn, đúng là thiếu vài quả. Lúc này hình như có ăn một quả, vẫn còn nhớ rõ hương vị. Cắn một miếng, linh khí tràn đầy, thấm sâu vào ngũ tạng lục phủ. Khi ăn dường như linh hồn cũng được tưới mát. Nghĩ tới đây, hình dạng trái cây cùng mùi vị càng rõ ràng. Sắc mặt của hắn trở nên kinh ngạc, nhìn xung quanh đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ ta thật sự chỉ là một giấc mộng hoang lương? Không thể nào, sao lại chân thật như vậy? Khúc Hồng Nhan nói, nếu là người bình thường ăn tam sinh tam thế quả, sẽ trong sát nàng ngắn ngủi trải qua tam sinh tam thế. Nhưng với tu vi của Loan đại nhân, sau khi ăn vào, mê mội 20-30 năm cũng không có gì lạ. 20-30 năm? Cả người của Loan Quân Hạo chấn động. Sau trận chiến ở Lạc Tuyết Phong, chẳng phải bản thân đã sống hơn 20-30 năm sao? Lẽ nào những năm qua đều chỉ là ảo giác? Hắn nhìn mọi người trước mặt, cảm nhận linh khí trên Lạc Tuyết Phong, thấy trời đất sáng rõ. Hơi nước trong mây mù tràn ngập không gian, thấm vào da thịt, thoải mái không sao tả xiết. Ảo giác, thì đã hơn 30 năm qua chỉ là một cơn ảo giác. Loan Quân Hạo cảm nhận mọi thứ trước mắt, càng lúc càng tỉnh táo, rõ ràng là ăn tam sinh quả mới trải qua những chuyện đó. Khúc Hồng Nhan nói, Đoan đại nhân quả là họa phúc song hành. Loại quả này giúp ích rất lớn cho cảm ngộ thiên đạo. Ta thấy nguyên lực của đại nhân đang dâng trào, dường như tiến bộ không ít rồi. Dù trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng mà Loan Quân Hạo vẫn gật đầu. Không sai, hiện tại ta mạnh hơn trước rất nhiều. Hai tay siết thật chặt, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, không kiềm chế được muốn gào to. Cổ Phi Dương, người khiến ta khổ sở trong huyễn cảnh, vậy thì ở thế giới thật, ta sẽ xé nát ngươi ra. Thì ra là vậy, vừa rồi tại hạ đã trách oan đại nhân rồi. Mục Dương Húc vội vã bước lên chắp tay xin lỗi. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia hâm mộ. Nhưng người khác cũng đứng bật dậy ôm quyền, bày tỏ sự áy náy với chuyện đùa vừa rồi. Loan Quân Hạo phất tay. Không sao, ta là nhập ma, không trách các vị được. Nhưng mong mọi người phải hết sức cẩn thận ứng biến, nếu không là sơ suất là hỏng việc ngay. Tư Trần Hải cười khẩy. Đại nhân yên tâm, giờ ta chỉ lo Cổ Phi Dương biết chúng ta tụ họp đông người, em chẳng không dám đến ứng chiến thôi. Khúc Hồng Nhan vẫn điềm tĩnh, ánh mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi, nhàn nhạt nói. Chư vị yên tâm, nếu Cổ Phi Dương không dám đến, xem như hắn thất bại, ta sẽ giữ lời giao cửu ngũ chí tôn đàn cho các vị. Loan Quân Hạo nhướng mày, vừa mới chấp nhận thực tại trước mắt, để đột nhiên thấy có gì đó sai sai. Trong mắt của Tư Trần Hải lóe lên tinh quang, cười mà nói, như vậy thì tốt quá, ta đoán hắn chắc chắn không dám đến, nhưng được nhìn tiên cảnh Thần Tiêu Cung thế này, cũng không uổng chuyến đi. Thần Tiêu Cung là tiên cảnh đổi danh của nhân gian. Lạc Tuyết Phong lại tọa lạc trên đỉnh mây, từ cung điện nhìn ra là một vùng tiên khí lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Mọi người ngồi trong phòng khách, thưởng rượu ngon, nghe tiền âm, ngắm vân hải bồng bềnh ngoài cung, vô cùng vui vẻ. Trên mặt của ai cũng rạng rỡ, ngay cả Loan Quân Hạo cũng dần mở lòng hơn. Phu Kỳ Thủy nâng chén nói, ha ha ha, thống quái, Thần Tiêu Cung quả thật là nhân gian tiên cảnh. Ta nghĩ Cổ Phi Dương sẽ không đến, mọi người ngắm cảnh cũng coi như không phí công. Mọi người nâng chén chúc mừng, trò chuyện vui vẻ. Mục Dương Húc cười lạnh, gì mà phá quần vũ đế, gì mà thiên địa phong vân bảng đệ tam, cũng chỉ thưởng thôi. Tư Trần Hải cười lớn, cũng không thể trách hắn, nếu biết có 11 vũ đế chờ sẵn, ai mà dám đến ứng chiến chứ. Đoàn Quân Hạ bỗng chấn động, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, dù trước mắt vô cùng chân thực, nhưng để khiến cho hắn cảm thấy đầy bất ổn. Kệ Nguyên vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghĩ xem, Cổ Phi Dương có thể gọi thêm viện binh không? Nếu hắn cũng mời 10 vũ đế đến, vậy thì trận chiến này sẽ rất thảm liệt đấy. Mọi người chấn động, ai nấy đều nghĩ tới khả năng đó. Cảm giác vui vẻ ban nãy mơ hồ tiêu tan đi. Tư Trần Hải lạnh giọng nói. Cho dù là 10 đấu 10, chúng ta cũng chưa chắc thua. Thì đó cứ để Cổ Phi Dương cho ta đối phó là được. Khúc Hồng Nhan nghiêng mình trên ghế, tay vuốt trán, ánh mắt nhìn xuống mọi người phía dưới, trong lòng dâng lên tia chán ghét, lạnh nhạt nói. Cổ Phi Dương sẽ không mời viện binh đâu. Tư Trần Hải hỏi. Vì sao cung chủ để khẳng định như vậy? Trong mắt của Loan Quân Hạo hiện lên một tia mê mang, kinh ngạc nói. Câu tiếp theo là, bởi vì hắn đã tới. Cái gì? Đã tới à? Ở đâu? Tất cả đều hoảng hốt, lập tức cảnh giác, thần thức như sóng tràn ra khắp nơi. Nhưng trong toàn bộ vân hải này, không một ai cảm ứng được điều gì. Trong mắt của Khúc Hồng Nhan lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn Loan Quân Hạo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Loan Quân Hạo dần trở nên mê ly. Tư Trần Hải lạnh lùng nói, Loan đại nhân chẳng phải đã đoán sai rồi sao? Khúc Hồng Nhan thu ánh mắt lại, Loan Quân Hạo không đoán sai, cả người không nhận ra gió đang nổi lên sao? Gió nổi lên sao? Mục Dương Húc cau mày. Nơi này là ở trên đỉnh núi, có gió thổi cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đột nhiên trong phòng khách, mọi người cảm nhận một làn gió nhẹ quất vào mặt, táo bị thổi bay nhẹ, sắc mặt ai nấy đều đại biến, lập tức nâng cao cảnh giác. Chương 2386. Ngoài phòng tiếp khách, một đạo kim quang từ chân trời quét tán, chiếu rọi cả vân hải thành trong ánh vàng rực rỡ. Tầng mây đột nhiên cuồn cuộn, sôi trào như hơi nước bốc hơi, khiến toàn bộ thiên địa chấn động. Mây trên trời hỗn loạn, bị một lực hấp dẫn vô tận lôi kéo, dồn về một hướng. Toàn bộ vân hải của Thần Tiêu Cung bị hút sạch. Nhưng ngọn núi Thanh Tú ẩn hiện suốt mấy vạn năm nay lần đầu lộ rõ giữa trời quang. Trên bầu trời hiện lên một vân thủ kim giác to lớn vô biên, như là thần linh giáng thế, ánh sáng chói lọi khiến người ta không thể nhìn thẳng. Kim thủ kia bỗng nhiên ầm ầm giáng xuống, mang theo thiên uy cuồn cuộn. Thiên địa đổi phong vân do ta định. Nhìn thiên uy như thiên thạch sắp rơi xuống, sắc mặt của Loan Quân Hạo đại biến, giận dữ thét lên: "Không đúng, nếu là thật, sao ta lại biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra? Đây là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi." Hắn phun ra một ngụm máu, gào thét: "Lý Vân Tiêu, người dám chạm vào vết sẹo trong lòng ta, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi!" Khí tức cuồng bạo bùng phát trên người hắn, hắn tung một trường ra, vô số chỉ kình tụ lại thành một sông Hằng vượt thời không, như dòng tuế nguyệt lặng lẽ chảy qua từ tuyên cổ đến nay. Mọi vật, cung điện, vân hải, bóng người trên Lạc Tuyết Phong đều hóa thành quang ảnh tiêu tán. Nhưng trường phong kia không biến mất mà càng thêm chói mắt, hấp thụ ánh sáng tứ cực, soi sáng cả thiên địa. Đằng sau trường ấn là một thân ảnh với phạt áo tung bay, không rõ dùng nhàn. Âm, âm. Hai đại trường ấn va chạm, lập tức khiến cho bầu trời xuất hiện một hắc động khổng lồ, hút hết quang mang, thiên băng địa liệt. Cùng lúc đó, thân thể của Loan Quân Hạo cũng tàn vỡ, nhục thân bị nghiền nát bởi phong vân lực, huyết quản nổ tung, máu me khắp người. Không, không. Loan Quân Hạo rống lớn: "Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Đây là nơi ngươi từng thất bại, ta liền chọn nơi này làm nơi kết thúc của ngươi." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, thân ảnh kia bay ra, trường bào tung bay cô lập thiên địa, bóng dáng kéo dài vô tận. Ngươi là? Đồng tử của Loan Quân Hạo cò rút, trước mắt mơ hồ, dù cố gắng thế nào cũng không thấy rõ dung mạo đối phương. Hắn chỉ cảm thấy thân ảnh dùng nhàn thanh âm kia như gió nhẹ mây bay, phóng khoáng tự tại. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu và Cổ Phi Dương dần dần dung hợp, trở thành một người hoàn chỉnh. Giây phút ấy, hắn như bừng tỉnh điều gì, sinh cơ không ngừng trôi đi, đầu óc trống rỗng. Người kia thở dài: "Thật ra người đã chết sau trận chiến năm đó." Cảnh tượng trước mắt dần tan biến, bầu trời trở lại Hồng Nguyệt Thành, trước phù đồ kim tháp trong Thái Hư Huyễn Điện. Loan Quân Hạo nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân đầy máu. Ánh sáng trong mắt hắn yếu dần, nhìn lên trời, mây trắng đứng lờ dần xa, cuối cùng nhắm mắt lại. Bầu trời trong sáng, ánh đang chiếu lên thi thể hắn, lặng lẽ không một tiếng động. Một đời cương giả, trở lại nơi từng ngã xuống, lại một lần nữa vĩnh viễn không thể đứng lên. Không gian khẽ rung, Lý Vân Tiêu bước ra, mắt đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn thi thể Loan Quân Hạo, lại nói: "Cuối cùng đánh bại ngươi lại chính là bản thân ngươi. Khi ngươi quay lại nơi ấy, kết cục đã được định sẵn rồi." Âm âm. Phù đồ kim tháp bỗng nhiên bộc phát kim quang chói lóa. Từng tầng tháp nổ tung, khí tức kinh khủng khuếch tán khắp nơi. Sau một tiếng nổ lớn, cả tòa tháp vỡ vụn, hai đạo thân ảnh bắn ra. Cổ Tuyệt Phong và Ngự Thiên Như Ý trên bầu trời cũng bay về phía chủ nhân của mình. Thân ảnh của Đằng Quang lóe lên, xuất hiện ngoài trăm trượng, sắc mặt tái nhợt. Hắn sững sờ nhìn thi thể Loan Quân Hạo, khó tin. Người lại giết được hắn, người làm sao mà làm được? Kỳ Thắng Phong cũng hiện thần cách đó vài trăm trượng, tay cầm Ngự Thiên Bảo Lục, sắc mặt lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Hắn đã kinh rẻ Lý Vân Tiêu, lại càng thêm sầu sắc. Lý Vân Tiêu nuốt một viên đan dược thở nhẹ. Giết được hắn, phần lớn là nhờ Thái Hư Huyễn Đạo chỉ lực của Vương Tọa đại nhân. Nếu không ta chỉ là Bát Tình Vũ Đế, sao có thể giết được Cửu Tinh đỉnh phong cường giả? Sắc mặt của Đằng Quang nghiêm trọng. Huyễn Đạo chỉ lực của ta mà người có thể tùy ý sử dụng, chứng tỏ là người trên đạo này thành tựu không kém gì ta. Hơn nữa nhãn thuật của người đáng kinh ngạc, tính cách phóng khoáng, người có quen biết Cổ Phi Dương sao? Lý Vân Tiêu cười: "Biết hay không thì có liên quan gì đến đại nhân?" Đằng Quang nhìn chằm chằm vào mặt hắn, cố gắng tìm sơ hở trong nét mặt, nhưng thất bại. Lý Vân Tiêu vẫn mỉm cười, không để lộ điều gì. Đồng quang trong mắt của Đằng Quang ngưng tụ, còn người sáng rực, nói từng chữ: "Người chính là Cổ Phi Dương." Lý Vân Tiêu thoáng chấn động, lần này cuối cùng để lộ vẻ kinh ngạc. Từ xa Kỳ Thăng Phong cũng nhíu mày. Mười đại vũ đế đều là hậu bối, hắn chỉ biết qua danh hiệu, chứ chưa gặp mặt. Cũng nghe nói pha quần vũ đế Cổ Phi Dương đang ngã xuống ở Thiên Đãng Sơn Mạch. Lý Vân Tiêu hỏi: "Là điều gì khiến người dám đưa ra suy đoán táo bạo như vậy?" Đằng Quang đột nhiên bật cười, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị, Quả nhiên là ngươi. Năm đó từ biệt tại Trận Nguyên, ta vẫn luôn nhớ tới. Về sau nghe tin người mất tích, ta vẫn không tin người đã chết. Hơn 20 năm không có tin tức, ta tưởng thật sự người đã chết. Không ngờ ngươi lại đoạt xá tiền thiền chi thai sống lại. Kỳ Thăng Phong chấn động, kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn hiểu rõ đoạt xá tiền thiền chi thai là gì. Chính là khi thai nhi còn trong bụng mẹ đã bị đoạt xá. Như vậy sẽ đạt được sự dung hợp hoàn hảo giữa linh hồn và nhục thân. Nhưng mạo hiểm cực lớn. Nếu đoạt xá quá sớm, thì có thể bị tiền thiền chi khí xóa ký ức, hóa thành năng lượng thuần túy không ý thức, hoàn toàn thất bại. Nếu đoạt xá quá muộn, thai nhi đã sinh ra linh hồn. Muốn xóa linh hồn đối phương mà không làm tổn thương thân thể còn khó hơn giết một siêu phàm nhập thánh. Chương 2387. Kỳ Thăng Phong mặt âm trầm, chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn không biết Lý Vân Tiêu đã dùng loại đoạt xá nào, nhưng bất kể ra sao, một khi đoạt xá được tiền thiền chi thai thành công, lợi ích lớn nhất chính là có thêm một đời nữa. Lý Vân Tiêu bị ánh mắt quái dị của hai người nhìn chăm chăm, khiến có chút không thoải mái. Việc hắn chuyển thế sống lại hoàn toàn khác bản chất với đoạt xá tiền thiền chi thai. Nhưng hắn cũng lời giải thích, chỉ lạnh nhạt nói. Người vẫn chưa trả lời ta, làm sao dám đưa ra suy đoán như vậy? Đăng Quang cười giảo hoạt. Kỳ thực rất là đơn giản, người cho ta cảm giác rất giống của Phi Dương, chỉ là không hung hăng càn quấy như hắn. Trên người của người có nhiều hơn một chút khí thế phấn chấn của tuổi trẻ. Hỏi thường một thiếu niên chỉ khoảng 20 tuổi, làm sao có thể có thần thái ung dung như phá quần phụ đế? Hơn nữa nhãn thuật của ngươi cùng với thạch đầu thối kia hình như cũng giống nhau. Lý Vân Tiêu bật cười. Ngươi đúng là yêu nghiệt, không ngờ lại bị ngươi nhìn thấu. Nếu một chút tâm lý chuẩn bị ta cũng không có. Đăng Quang đánh giá thân thể Lý Vân Tiêu, thở dài. Trong số các cao thủ hiện nay, người ta khâm phục nhất chính là ngươi. Bởi vì suy nghĩ của ngươi thật sự không giống ai, không theo quân mẫu nào. Tính cách của ngươi cũng vậy. Trong quá trình cổ đạo, người đã cho ta rất nhiều gợi mở. Thật sự là một khoảng thời gian khó quên. Giờ xem ra ngươi không chỉ có tính cách thiền mã hành không, phá vỡ lẽ thường, mà còn dám thực hiện nó. Với thân thể như vậy, cộng thêm linh hồn mạnh mẽ và cửu đỉnh trong tay, tương lai chắc chắn ngươi sẽ là đệ nhất thiên hạ. Ánh mắt của hắn rực sáng đầy vẻ hâm mộ. Chà chà, thiên tài phong vân mặc ta cười, muôn đời Phi Dương soi sáng cổ kim. Lý Vân Tiêu cười. Khen quá lời rồi. Ta, thiên mã hành không, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người có thể diễn biến thái hư, tự thành thế giới, đó mới thực sự là vô thượng đại đạo khiến ta bội phục. Mắt của Đăng Quang sáng lên. Người cũng tán thành cách làm của ta sao? Lý Vân Tiêu gật đầu. Nếu là ta, không chừng cũng sẽ lựa chọn như ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi là ngươi, ta vẫn là ta. Chỉ cần ngươi buông ra một đường, để ta cùng bằng hữu rời đi. Ta sẽ chúc phúc ngươi sớm ngày chứng đạo thành công. Đăng Quang cười khổ nói. Cổ Phi Dương, ngươi làm khó ta rồi. Một khi thái hư đạo đã diễn hóa ra, ngay cả ta cũng không thể rời đi. Nếu buông ra một con đường, nơi này sẽ tan vỡ hoàn toàn. Có thể tận mắt chứng kiến một giới đang dần hình thành. Cơ hội như vậy, cả đời có lẽ chỉ có một lần. Tại sao ngươi không quý trọng? Lý Vân Tiểu nói. Ta quả thật rất quý trọng cơ hội lần này. Nhưng ta càng quý trọng mạng sống của mình. Đăng Quang huynh, nếu người cố chấp không chịu, ta sẽ không để tình bạn cũ nữa đâu. Đăng Quang đáp, chuyện này không phải là cố ý hay là không. Trong thái hư huyễn đạo của ta, nếu tiếp tục diễn biến sẽ dần trở thành một thế giới giống thiên vũ giới. Sau đó sẽ tự tách ra khỏi thiên vũ giới. Dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của mọi người. Chỉ là không thể quay về thiên vũ giới nữa. Hơn nữa khi phát triển đến đỉnh điểm, nơi này có thể tự sinh ra thập giai quy tắc, giúp cho các ngươi thành tựu giấc mộng thần cảnh. Lý Vân Tiêu mặt lạnh như băng, hừ một tiếng. Ngươi là kẻ cô độc, chẳng lẽ ta cũng phải cô độc giống ngươi sao? Hỗn độn chỉ sợ diễn biến thái hư, chỉ cần đủ thời gian thì tự nhiên có thể thành một giới hoàn chỉnh. Nhưng phải cần bao nhiêu tỷ năm, ngươi nói xem. Đăng Quang cười đùa. Vì chứng đạo, chút hy sinh cũng đáng giá mà. Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Lão ca ca ta còn muốn sống, đem ta ra hy sinh cũng là chuyện bình thường sao? Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nói. Nói về hắn vô ích, thằng điên này đã nhập ma rồi, cứ giết là được. Hắn đã sớm nhịn không nổi, trong tay lóe lên thanh quang, bầu trời vô thanh vô tức bị xé rách. Thân thể của Đăng Quang lập tức bị chém thành hai nửa, nửa người trên vẫn nhìn chằm chằm, một vòng huyền khí lộ vẻ kinh ngạc. Thân thể dần dần hư hóa rồi tan biến giữa không trung, sau đó ngưng tụ lại ở cách đó trăm trượng. Các người không giết được ta đâu. Đăng Quang bình thản, thần sắc của ta đã bắt đầu dung hợp với thái hư đạo. Trước khi phá hủy nơi này, nhưng ở đây ta đã bố trí 800 trận đạo đồ, còn có vô số cường giả cung cấp lực lượng trong trận. Các ngươi làm được không? Kỳ Thăng Phong cười lạnh nói, giết không chết, ngươi dọa ai? Loại thái hư huyễn cảnh sơ khai như thế này, chỉ lừa được bọn tiểu bối như Lý Vân Tiêu. Ở trước mặt của ta mà khoác lác thì còn kém xa. Hắn bấm tay niệm chú, ngự thiên bảo lục bay lên không trung, hóa thành một dị cảnh, áp thẳng về phía Đặng Quang. Là phù thu ngươi, xem ngươi có chết hay không. Bốn phía bảo lục hiện lên dị tượng, muốn thu Đặng Quang vào bên trong. Sắc mặt của Đặng Quang đại biến, lập tức tung ra ngũ tuyệt phong đánh lên không trung. Toàn bộ bảo lục chấn động dữ dội, bắt đầu rạn nứt. Tiểu tử. Kỳ Thăng Phong thay đổi ấn pháp, tranh một tiếng, minh vầng từ đằng sau lưng bay vút lên không, hóa thành nửa mẫu. Phía trên vô số trận quang vận chuyển, chém thẳng vào ngũ tuyệt phong. Đặng Quang kinh hãi, thì ra là đem tiểu đồ thiên minh vần trận tuyệt nhập vào vũ khí, bảo sao lại lợi hại như vậy. Ngũ tuyệt phong rung lên, bị minh vầng chém vỡ một tòa, năm ngọn núi tách ra, xoay tròn liên tục, uy thế giảm mạnh. Sắc mặt của Đặng Quang lạnh như băng, giận dữ nói, Kỳ Thăng Phong, bổn tọa đã nể người là tiền bối, người thật sự muốn ép ta ra tay giết ngươi sao? Kỳ Thăng Phong cười nhạo, sắp chết rồi còn dọa ngươi cái gì? Ta có thể xem đó là biểu hiện của sự khiếp nhược không? Ánh mắt của Đặng Quang bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói, ta không phải là sợ chết, mà là không muốn lãng phí lực lượng vào tranh đấu. Bổn tọa diễn biến thái hư đây là định cục, có sức thì nên dùng để tiếp tục ngộ đạo, hứng thú đâu mà tranh cao thấp sống chết với ngươi. Hay lắm. Đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên, bầu trời lóe sáng, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, chia nhau đứng vững giữa không trung. Chính là nhóm đại yêu. Người vừa lên tiếng là Thương, trên mặt hắn lộ ra vẻ tán thưởng. Vương tọa đại nhân, thái hư huyễn đạo của người rất hợp ý ta. Đại nhân đối với thiền đạo có sự theo đuổi vô cùng chấp nhất, khiến cho ta vô cùng kính phục, ta nguyện tiếp tục đi cùng. Lý Vân Tiêu cả kinh, hắn lục lọi ký ức trong hồn phách của An, biết những đại yêu này là ai. Dực và Phù cũng ở trong đó, khí tức trên người cực kỳ mạnh mẽ. Hai người vừa xuất hiện đã lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn còn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Huyền Hoa đang lười biếng khoanh tay sau đầu. Ánh mắt đảo qua, tự hồ thấy mọi người trước mắt đều rất thú vị. Chương 2388. Hai hàng lông mày của Lý Vân Tiêu nhíu lại. Hắn thầm nghĩ sao Thương lại đứng chung với đám yêu tộc này. Nhưng nhìn sắc mặt thì dường như không cùng một phe. Hơn nữa không thấy bóng dáng Lý Giật, không biết là bị Thương thu vào hồn thiên nghi hay đã chết. Sắc mặt của Đặng Quang tỏ ra kỳ quái. Ồ, ta không nghe nhầm đấy chứ. Thương nghiêm mặt. Không có, ta muốn hỗ trợ ngươi. Hắn còn giơ tay chỉ lên trời, tỏ rõ thành ý. Đặng Quang nghi hoặc. Vốn dĩ tộc nhân còn chẳng ủng hộ, sợ lại có một đám dị tộc tới nói muốn hỗ trợ. Lý Vân Tiêu cười, điều đó chứng minh chỉ số thông minh của ngươi không khác gì đám yêu thú kia, không thể tưởng tượng nổi rồi. Huyền Hoa bật cười vỗ tay tán thưởng nhìn Lý Vân Tiêu. Tiểu tử cũng có chút thú vị đấy. Đặng Quang liếc nhìn Huyền Hoa cười nhạt. Huyền Hoa huynh, đã lâu không gặp, thật nhớ nhung người quá. Huyền Hoa cười đáp. Đặng đại thúc, niên kỷ của người lớn hơn ta, đừng làm ra bộ ngây thơ ở đây. Đặng Quang nghiêm mặt. Người mới là người giả nai. Ta nhớ rõ người bao nhiêu tuổi mà còn dám gọi hắn là tiểu tử. Hắn chỉ Lý Vân Tiêu. Huyền Hoa đáp. Không gọi hắn là tiểu tử, chẳng lẽ gọi là lão tử sao? Hắn đảo mắt cười mà nói. Nhưng mà tuổi của ta với hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hắn nên gọi một tiếng lão đệ đi. Hê hê hê. Đặng Quang cười vang. Người có biết hắn là ai không? Huyền Hoa nhướng mày, quan sát Lý Vân Tiêu vài lượt, xác định hắn không quá 20 tuổi, rồi hư nhẹ. Cho dù là con của vị đại nhân kia, ta gọi một tiếng lão đệ cũng đâu có gì quá. Đặng Quang càng cười lớn, nhìn Lý Vân Tiêu đầy vạch đen, vô cùng vui vẻ. Không sao, thân phận của hắn rồi người cũng sẽ biết thôi. Huyền Hoa, người cũng tới giúp ta sao? Giúp ngươi? Huyền Hoa hử lạnh. Ngươi đang chửi chỉ số thông minh của ta giống yêu thú đấy à? Đăng Quang cười nhẹ. Ta thấy cũng có khả năng lắm. Nếu không thì làm sao các ngươi để đi chung với nhau? Huyền Hoa lạnh giọng. Này Đăng Quang, lần này ngươi chơi lớn quá. Lùi tất cả vào ván cờ này. Đắc tội bao nhiêu cao thủ như vậy, không chết cũng sẽ phế. Đăng Quang lại than. Các ngươi chẳng có chút tinh thần hy sinh gì. Huyền Hoa nói. Ai bảo là không có? Có chứ, hy sinh ngươi đấy. Hắn quay sang Thường nói. Đã yêu quái, lúc này ngươi không bảo ta hỗ trợ phá trận sao? Giờ lại đổi giọng à? Thương mỉm cười. Bởi vì thái hư huyễn đạo này rất hợp khẩu vị của ta. Ta rất muốn nhìn đó diễn biến đến hoàn chỉnh. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hết tập 269.